Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Nên không phải muốn thôn thiên chứ? Bạch Sách phát thệ chính mình không có bóp cái này đản. Cái này đản là mình từ bên trong đính khai. Còn không đợi Bạch Sách phản ứng kịp, lại là răng rắc một tiếng. Cái này đản triệt để phá toái. Theo sau một cái đen nhánh, cùng một cá trạch một dạng vật nhỏ chui ra ngoài, đang tò mò đánh giá Bạch Sách. Thứ này thoạt nhìn chỉ có Bạch Sách lớn chừng bàn tay. Một cái, tiểu hắc long, cũng không hoàn toàn đúng. Thứ này nửa đoạn trước cùng long không sai biệt lắm. Đầu rồng, sừng rồng, long lân, long chảo, long tu, cùng long hoàn toàn tương tự. Chính là nhan sắc là đen. Chỉ bất quá, vật này nửa đoạn sau thì không phải là như thật. Nửa đoạn sau liền cùng long không có bất kỳ quan hệ. Chỉ có một đống hắc viêm. Hình ảnh này cũng cảm giác hình như là một cái mỹ thuật sinh ở vẽ một đầu long. Huệ định nửa đoạn trước thật tốt, muốn vẽ nửa đoạn sau thời điểm, đột nhiên muốn đau bụng muốn đi WC, không muốn vẽ, nhưng sau theo liền tô cái nha. Bạch Sách cùng cái này tiểu hắc long đều là vẻ mặt tò mò đánh giá đối phương. Một giây kế tiếp, Bạch Sách cũng là lập tức cau mày nói, lão đầu. Lão đầu, ngủ chưa có, vật này là gì? Bạch Sách kêu hồng sùng. Thế nhưng, không có phản ứng, lại nói tiếp, hồng sùng hiện tại cách mỗi mấy thiên tựu muốn ngủ say một trận. Hồng sùng giải thích nói là muốn ngưng thần, nếu không, hắn tựu muốn tản mất, nhìn dáng vẻ, chắc là lại ngủ, mà cái này tiểu hắc long ở tò mò đánh lượng Bạch Sách một hồi về sau. Đột nhiên theo trứng trong vỏ mặt lướt đi, há miệng, theo về sau, cái này Bạch Sách trên tay vỏ trứng đột nhiên sáng lên. Ánh sáng này đột nhiên toàn bộ tịch quyển đến cái này tiểu hắc long trong miệng. Một giây kế tiếp, vỏ trứng này giống như bị thạch hóa hong gió giống nhau. Trong nháy mắt biến thành bột phấn, thấy như vậy một màn, Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau, tổng cộng. Chính mình những đan dược kia đều bị người này cho hấp thu. Cái này tiểu hắc long ăn xong vỏ trứng này về sau, tựa hồ cực kỳ thoải mái, tiến đến Bạch Sách mặt khuôn mặt thân mật trà sát Bạch Sách gò má. Nhưng Bạch Sách còn không nói gì. Cái này tiểu hắc long phảng phất phát hiện dễ chơi hơn đồ đạc một dạng, trong nháy mắt lại chạy trốn ra ngoài. Bạch Sách ngẩn ra cũng là vội vã cùng lên. Cái này tiểu hắc long chạy đến trong viện, miệng một tấm, nhắm ngay bên tường Bạch Sách phía trước trùng những thứ kia hoa hoa thảo thảo. Nhưng về sau, ở Bạch Sách vẻ mặt mộng bức trong ánh mắt, những thứ này hoa hoa thảo thảo trong nháy mắt héo rũ. Điêu linh suy tàn, từ nơi này hoa hoa thảo thảo chung rút ra quang mang trong nháy mắt vào tiểu hắc long trong bụng. Bạch Sách mộng bước đi tới cái này góc hoa hoa thảo thảo về sau, cũng là nuốt nước miếng. Chuyện này, cái này đặc biệt, những thứ này bị hút khô khô héo hoa hoa thảo thảo. Bạch Sách hơi chút vừa đụng là được bột phấn, mà cái này tiểu hắc long cũng vào lúc này lại là phi đến cái kia một tổ hà quang nguyệt dẫn thỏ. Trên khoảng không, miệng hơi hơi mở ra. Đầu lưỡi cũng là liếm láp lấy môi của mình. Ở nơi này tiểu hắc long lập tức sẽ há mồm ở nuốt thời điểm. Đột nhiên, Bạch Sách một tay trực tiếp đè lại cái này tiểu hắc long miệng. Đem cái này tiểu hắc long miệng khóa kín. Cái này đùa thôi. Những thứ này hà quang nguyệt dẫn thỏ mặc dù là Bạch Sách chính mình, nhưng Bạch Sách sớm đưa cho Bạch Mộng Giao nuôi. Bạch Mộng Giao cũng đều nuôi ra cảm tình tới. Đến lúc đó chờ Bạch Mộng Giao trở về thấy một đống hong gió con thỏ, cái này Bạch Mộng Giao phải là một tâm tình gì? Bị Bạch Sách nhất cái nắm miệng tiểu hắc long, nhưng thật ra cũng không phản kháng, mà là tội nghiệp dùng cái kia tích lưu lưu chuyển mắt to nhìn Bạch Sách. Bất quá, cái này đối với Bạch Sách vô dụng, nếu không phải là Bạch Sách hiện tại lộng không được rõ ràng đó là một đồ chơi gì. Sớm rát băng một cái bóp chết, Bạch Sách cũng không biết làm sao cùng cái này tiểu hắc long giao lưu. Chỉ có thể liền nói mang so với trèo, ý tứ chính là con thỏ không có thể ăn. Tuy là ngôn ngữ không thông, nhưng thoạt nhìn cái này tiểu hắc long là cực kỳ thông tuệ. Cũng không phải là cái husky, Bạch Sách như thế giao lưu một hồi về sau, cái này tiểu hắc long tựa hồ cũng hiểu. Bạch Sách từ từ buông ra cái này tiểu hắc long miệng về sau. Cái này tiểu hắc long cũng là thân mật vây quanh Bạch Sách vòng tới vòng lui. Cọ tới cọ lui, có như thế cái vật nhỏ cùng Bạch Sách. Bạch Sách vẫn là thật cao hứng. Bất quá, không bao lâu, cái này tiểu hắc long liền đột nhiên xuất hiện nhân tình hóa ủy khuất biểu tình. Hai con móng vuốt nhỏ vuốt bụng của mình. Nhưng sau tội nghiệp nhìn Bạch Sách, đói, Bạch Sách cũng là nhướng mày đạo, cái này tiểu hắc long phảng phất có thể nghe hiểu một dạng. Điên cuồng gật đầu, ừ, các ngươi lại, Bạch Sách nói một câu như vậy về sau, cũng là trở về trong phòng mặt đem phía trước chính mình tồn như vậy một đống lớn túi không gian. Toàn bộ đều lấy ra, nhưng sau Bạch Sách mà bắt đầu đút đồ ăn. Cái này Bạch Sách huy nửa thiên xem như là phát hiện. Người này cơ bản trên cái gì đều muốn, cái gì đều ăn, thế nhưng ăn, cũng không phải nói mở miệng đem đồ vật ăn vào trong bụng. Mà là hút, bất kỳ vật gì bị cái này tiểu hắc long hút xong về sau. Đều là hóa thành bột phấn, vừa đụng liền toái, ngắn ngủi thời gian 2 tiếng. Bạch Sách đem vừa rồi lấy ra những thứ kia có thể nuôi đều uy. Chỉ bất quá, thoạt nhìn, cái này tiểu hắc long vẫn là vẻ mặt bất mãn đủ bộ dạng. Còn giống như ăn chưa no. Cái này coi như quá phận. Bạch Sách cơ bản trên đem 8 đại vương tộc phía trước đưa những món kia toàn bộ đều cho uy. Hiện tại Bạch Sách chỉ còn hạ phía trước theo trong cổ mộ lấy ra những món kia. Hơn nữa hiện tại vấn đề lớn nhất là Bạch Sách không biết người này cái này chủng ăn pháp là nhất thiên muốn tới như thế một trận vẫn là chuyện gì. Đây nếu là nhất thiên nhất định đến như vậy một bữa nói, người nào đặc biệt có thể nuôi bắt đầu a? Muốn không được, thẳng thắn trực tiếp rát băng bóp chết toán. Đang ở Bạch Sách đầu óc này bên trong đột nhiên xuất hiện cái ý nghĩ này pháp thời điểm, Bạch Sách cũng là chứng kiến cái kia tiểu hắc long vẻ mặt hủy khuất ba ba dáng vẻ. Một giây kế tiếp, Bạch Sách cũng là bĩu môi nói, ta trở về đi tìm một chút, ngươi ở đây chớ lộn xộn, nghe được không? Bạch Sách nói xong về sau, cái này tiểu hắc long cũng là hưng phấn đung đưa đầu. Thoạt nhìn là nghe hiểu, theo sau Bạch Sách cũng là lần nữa hướng trong phòng của mình mặt đi tới. Đi tới phân nửa, Bạch Sách tắc thì là lại đột nhiên quay đầu cau mày nói. Không cho phép ăn thỏ. Bạch Sách lời còn chưa nói hết, đột nhiên sững sờ một cái. Người này đang nhìn cái gì đâu? Cái này tiểu hắc long phiêu ở sân trung ương, đầu cũng không ở xem Bạch Sách, mà là ngẩng đầu rồng, nhìn chằm chằm cái kia sao lốm đốm đầy trời đêm khoảng không. Bạch Sách vẻ mặt hồ nghi đi tới cái này tiểu hắc long bên cạnh. Cũng là cau mày nhìn thiên không? Người này là đang nhìn cái gì đâu? Cái này đêm khoảng không vô cùng xinh đẹp. Thiên không nhìn một cái không sót gì. Đêm khoảng không sao lốm đốm đầy trời. Thỉnh thoảng còn có 2 quả lưu tinh xẹt qua. Vô cùng xinh đẹp, mỹ lệ. Đây là Bạch Sách phía trước ở trái đất trên khi còn bé mới có thể thấy được đêm khoảng không. Xem gì chứ? Bạch Sách cũng là cau mày ngẩng đầu nhìn chòng chọc một hồi đêm khoảng không sau cau mày nói. Bạch Sách vẻ mặt hồ nghi nhìn xong ngày về sau, cũng là nhìn về phía một bên tiểu hắc long. Lúc này tiểu hắc long miệng bắt đầu mở ra, đầu lưỡi cũng là vươn tới liếm liếm môi. Bạch Sách cho cái này tiểu hắc long vừa rồi uy nhiều như vậy ăn đồ đạc. Động tác này phía sau liền đại biểu lấy. Người này cũng không phải là muốn thôn thiên chứ. M,